Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 700, kim bộ. Không tốt, đối mặt hai vị kim đan tông sư, trong đại điện tu sĩ tuy nhiều, thực sự không có chút nào một tia phần thắng. Trốn, không cần người khác mở miệng, Vô Ưu Tử một đoàn người đã cùng thi triển độn pháp. Như vỡ tổ chuột đồng dạng hướng bốn phía vọt tới, phi thiên, độn địa, ẩn nấp tàng hình đủ loại thủ đoạn không sở không cần. Càng có mấy đường uy lực cường hãn thần thông từ trong điện lướt đến, bay thẳng Tôn Hằng, Trác Trinh người khác, hừ, đối mặt cảnh này, Trác Trinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong có khinh thường cùng nồng đậm phẫn nộ. Ngay lập tức cũng không thấy nàng như thế nào động tác. Một đóa thánh khiết đài sen đã bỗng dưng hiển hiện đem hai người giữ vững. Đồng thời một thanh ngọc như ý phá không mà ra, phân hóa mấy đạo vầng sáng hướng phía một đám tu sĩ đập tới. Ngọc như ý không lớn, tốc độ lại nhanh kinh người, đuổi kịp người khác cũng chỉ là nhẹ nhàng vừa gõ, nhưng bộc phát uy năng lại cực kỳ khủng bố. Liền xem như đạo cơ viên mãn Vô Ưu Tử cũng bị một kích chấn thành cho bụi. Phòng ngự pháp khí, hộ thể linh quang, cùng với vừa chạm vào nhau nhau băng tán, không chút nào có tác dụng. Kia ẩn nấp thân hình người áo đen nhiều lần biến hóa thủ đoạn, sau cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gào lên đau xót một tiếng, bị tại chỗ đập chết, lưu một người sống. Tôn Hằng vội vã mở miệng, Trác Trinh đôi mắt khẽ động, Ngọc Như Ý lập tức phóng xuất nhu hòa vầng sáng, đem chỉ còn lại hai cái Thanh Sơn Tông cao thủ một mực vây khốn. Tôn Hằng cất bước tiến lên, vẫy bàn tay lớn một cái, liền đem ghế đá bên trên luyện hồn tia cho thu tới. Loại này luyện hồn tia yếu ớt lông tóc, sờ lên mềm mại thuận hoạt. Nhưng vừa rồi kia sắc bén chi ý, đúng là ngay cả hắn nhục thân cũng vì đó run rẩy. Tuy không phải pháp khí, nhưng cũng là một loại hiếm thấy chí bảo. Vật này không tệ, bất ngờ không đề phòng liền xem như ngươi ta cũng sẽ rất nguy hiểm. Trác Trinh quay đầu xem tới, gặp Tôn Hằng phân tới một nửa, vội vàng lắc đầu, chính đạo hữu giữ đi, vốn là ngươi nên được. Nếu không phải có Tôn Hằng, vừa rồi nàng thật có thể gặp nạn, lúc này tự nhiên không có ý tứ chia lợi nhuận đồ vật. Vậy ta liền không khách khí, Tôn Hằng gật đầu, thu hồi luyện hồn tia, sau đó hai mắt chuyển một cái, hồi mộng tiên pháp đã rơi kia hai cái may mắn còn sống sót người trên thân. Cái kia trận pháp ở đâu? Thanh âm hắn phiêu hốt, mang theo một luồng mê hoặc tâm thần con người lực đạo, để cho người ta thần hồn chập chờn không thể tự điều khiển. Tại ở hậu điện phía dưới, hai người giữ vững được chỉ chốc lát, thần thức liền lâm vào mê mang, chuyển thân hướng phía hậu điện vị trí một ngón tay chỉ. Mắt thấy cảnh này, một bên Trác Trinh nhịn không được nhíu mày. Hai người này mặc dù tại không bị nàng để vào mắt, nhưng cũng là đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, thần hồn cường đại, lại không nghĩ, tại vị này tôn đạo hữu trước mặt thậm chí ngay cả chỉ chốc lát đều không kiên trì nổi. Liền bị khống chế lại tâm thần, coi như Tôn Hằng có cường hãn bí pháp, bản thân hắn thần hồn lực lượng sợ cũng cường hãn đáng sợ. Đi, Tôn Hằng trầm giọng mở miệng, dẫn chúng ta qua đi. Đúng. Hai người thân hình khẽ động, như là giật dây như con rối xoay người, hướng về sau điện bước đi. Một lát sau, một nhóm bốn người dọc theo xoắn ốc thông đạo đi tới sơn thể bên trong. Cái kia khổng lồ trận pháp trước đó, Trác Trinh thọ có hơn 1000 năm, kinh nghiệm phong phú, Tôn Hằng nạp rất nhiều ý thức nhập thể, biết càng là đầy đủ. Tại hai người hữu tâm quan sát, lúc này liền phát giác trận pháp này dị thường. Xá, Trác Trinh tố thủ vung lên, Ngọc Như Ý mang theo cuồn cuộn cự lực ầm vang rơi đập. Oanh, nhưng nghe một tiếng vang thật lớn, rực rỡ lưu quang lúc này tại núi này thể thật bên trong bộc phát. Bốn phía quét ngang, hai người bọn họ tu vi cường hãn tự nhiên không có việc gì. Kia hai cái Thanh Sơn Tông tu sĩ bị Tôn Hằng khống chế, nhưng lại không biết trốn tránh, bị lưu quang xông lên, nhục thân tại chỗ thành rồi cái sàng. Bạch Trác Trinh một tay duỗi ra, trong hỗn loạn một vật liền bị hút tới. Na Di lệnh, thật là Na Di lệnh. Nàng một tay vuốt ve lệnh bài, nhu nhu thở dài, nói, loại này cỡ nhỏ trận pháp, có thể đem phụ cận người truyền tống tới, đoán chừng cũng là duy nhất một lần. Bất quá xem tới Thanh Sơn Tông thật đầu nhập vào Kim Đình. Tôn Hằng gật đầu, đồng thời nó lông mày lại hơi nhíu lên. Rõ ràng truyền tống trận bị hủy, Na Di lệnh cũng đã tới tay. Lại không biết vì sao trong lòng của hắn báo động từ đầu đến cuối chưa hề suy yếu. Ngược lại càng ngày càng rõ rệt, như có thứ gì bị hắn bỏ sót đồng dạng. Đây chính là đại công lao. Trác Trinh tay cầm Na Di lệnh, lại là tâm tình thư sướng. Một cái Na Di lệnh, một cái truyền tống trận, lại thêm tiêu diệt Thanh Sơn Tông phản đồ, thế nào cũng có 10 vạn điểm công trạng ban thưởng a. Không tệ, Tôn Hằng gật đầu, đang muốn cười tiếp lời, nụ cười đột nhiên cứng tại trên mặt. Hắn bỗng nhiên quay đầu, sự tình Trác Trinh, Trác tiên tử, Kim Đình người đã có loại này kế hoạch, người cảm thấy sẽ đem hy vọng vẻn vẹn đặt ở Thanh Sơn Tông một chỗ sao? Trác Trinh lông mày khẽ động, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên âm trầm. Đạo hữu ý là, thế lực khác tất nhiên còn có bị Kim Đình thẩm thấu. Tôn Hằng thanh âm ngưng tụ, nói, việc này cần mau chóng báo cáo, thanh tra các thế lực lớn trận pháp. Không tệ, Trác Trinh cũng là gật đầu, thành lập truyền tống trận không phải là việc nhỏ, động tĩnh cũng không nhỏ. Nhưng nếu là có thành lập thủ sơn trận pháp làm che lấp, lại không nên bị người phát giác. Mà bây giờ, hiện tại cái này phòng tuyến bên trên có mấy trăm nhà thế lực, trong đó có thực lực kiến thiết loại này cỡ nhỏ truyền tống trận cũng không ít. Đi, hai người liếc nhau, đồng thời nhổ thân mà lên, hóa thành độn quang xông ra sơn thể, thẳng vào không trung, tại chân trời. Trác Trinh vung ngược tay lên, một cái trong suốt quang cháo lúc này từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ Thanh Sơn Tông toàn bộ bao lại. Cách xa chỗ, một cái vàng son lộng lẫy đại điện lơ lửng chân trời. Đạo đạo lưu quang tại chân trời xuyên thẳng, không ngừng xuất nhập nơi đây. Hai vị kim giáp thần nhân cầm trong tay trường qua đứng ở cửa điện hai bên, như pho tượng đồng dạng không chút sứt mẻ. Giờ khắc này, một người trong đó trong hai mắt hiện lên đạo đạo lưu quang, đột nhiên mở miệng, Hắc Mâu đã chết, kế hoạch bại lộ. Thanh âm hắn không lớn, nhưng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại điện. Keng, du dương tiếng chuông từ đại điện chỗ sâu vang lên, tại chân trời ung dung quanh quẩn, thanh âm những nơi đi qua. Một cỗ cường hãn khí tức lần lượt phóng lên tận trời, thẳng đến chân trời thần điện. Kim Đình thế lực một phương có nghiêm ngặt đẳng cấp phân chia, nơi đây liền có kim bộ chủ lại, mãnh liệt lại, đều dùng phán quan phù lại, chín kim chư tướng các loại, mà ngồi ngay ngắn chủ vị còn lại là có kim đan viên mãn tu vi thần lại Kim Ngô. Đối diện truyền tống trận còn có mấy chỗ, thần lại mặt như xích kim, thanh âm uy mãnh như là vang từ cửu thiên thần dụ, để cho người ta vô ý thức nằm dạp người quỳ dưới đất. Một người vượt qua đám người ra, chắp tay trả lời, bẩm thần lại đại nhân, còn có 3 khu, trong đó chỉ có một chỗ hoàn thành, một chỗ. Thần lại thanh âm một tầng, dừng một chút mới nói, có thể đưa mấy người đi qua, nhiều nhất 10 người. Kim Ngô cúi đầu, nói, loại này truyền tống trận chỉ có thể sử dụng một lần. cũng là bởi vì cái này chúng ta mới có thể thu nạp cái này bốn cái thế lực. Nhiều nhận người, dễ dàng sai lầm, bọn hắn tự nhiên cũng rõ ràng, nhưng chỉ là một cái truyền tống trận, liền xem như đem người đưa qua, đối mặt liên minh cao thủ cũng là chịu chết. 10 người, thần lại cúi đầu, một lúc sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nói, hạ lệnh, thủ 9 tầng phần thiên kim diễm, chuyến này ta dẫn đội, tiến đến hủy đi đối diện truyền tống trận pháp. Chỉ cần hủy đi bọn hắn truyền tống trận, thời gian ngắn bên trong Bắc vực liên minh liền không thể lại hướng nơi đây truyền tống trợ giúp. Đến lúc đó, bọn hắn đem tự sụp đổ. Đại nhân, không thể, điện hạ đám người phun trào. Mấy người chắp tay tiến lên, nói, trước mắt chúng ta đã ở vào thượng phong, đối diện không kiên trì được mấy năm liền sẽ tan tác. Đại nhân không cần bốc lên cái này đại hiểm. Thời gian không chờ ta. Thần lại ngẩng thân mà lên. Nghiêm nghị nói. Chủ soái có linh. Phải nhanh một chút cầm xuống Bắc vực. Một khắc cũng không thể trì hoãn. Huống chi là mấy năm. Chuyện này đừng nên nhiều lời. Nhanh chóng truyền lệnh. Đúng. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.